Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 15, KTX, góc chuyện audio.com, cậu đỏ mặt lắc lắc đầu, không làm, anh tỏ vẻ đau đớn nhìn cậu, đi mà anh đau quá này, cậu mím môi nhìn anh cảm thấy xót xót, cảm thấy tội tội tất cả cũng là cậu gây ra nên chắc phải giúp thôi. Cậu kéo khóa quần anh xuống đưa tay vào quần lót anh chạm nhẹ thì đã thấy dương vi ti anh cứng từ lúc nào rồi anh vuốt vuốt xoa xoa. Anh úp mặt xuống bàn cười cười tận hưởng, tay cậu cứ run run mà vuốt dương vi ti anh từ từ. Anh đưa tay xuống nắm tay cậu vuốt càng lúc nhanh càng lúc càng mạnh. Dương vi ti anh co giật mạnh, anh nắm chặt tay cậu bắn mạnh tinh dịch ra. Anh đưa tay quệt hết tinh dịch trên tay cậu với cả trên dương vi ti. Đưa tay anh lên liếm hết tinh dịch rồi kéo khóa quần lên. Choàng tay cậu kéo lại hôn môi cậu. Lưỡi anh đẩy hết tinh dịch qua miệng cậu rồi buông ra úp mặt xuống bàn nằm. Mùi của tinh dịch nó hơi tanh mặn chát khó nuốt làm cậu cứ nhợn ra. Đứng dậy tính chạy đi ói nhưng bị anh nắm chặt tay kéo lại ngồi xuống. Anh quay qua nói nhỏ vào tai cậu. Đừng phí như vậy chứ. Nuốt hết đi nào. Cậu nhăn mặt nghe lời anh cố nuốt xuống hết. Anh lấy trong ba lô ra chai nước suối đưa cậu. Cậu nhận lấy chai nước suối mở nắp ra nốc hết nửa chai rồi trả lại cho anh. Anh xoa đầu cậu cười hì hì. Reng reng reng, tiếng chuông bắt đầu tiết học. Cậu lo lấy vở với cây viết để trước mặt. Quay qua nhìn anh thì thấy trống cô trống quác. Cậu lườm anh một cái rồi lên tiếng. Anh lấy vở ra học ngay cho em. Anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu. Thôi, anh muốn ngủ. Cậu lay lay tay anh dương đôi mắt đáng thương nhìn anh. Đi mà, anh cười cười nhéo mũi cậu cũng lấy vở ra học. Cô giáo lúc này đi vào. Trước khi học cô thông báo cho các em một tin. Cả lớp háo hức đồng thanh. Tin gì vậy cô? Cô giáo lấy cây đập bàn. Từ hôm nay các em sẽ vào ở ký túc xá. Khi học xong các em về nhà dọn đồ và vào trường nhận phòng. 9 giờ sẽ có giám thị kiểm tra phòng. Cả lớp thở dài bàn tán. 9 giờ, tại sao là ký túc xá chứ? Không muốn đâu, cô giáo quay lên viết bản. Đó là thầy hiệu trưởng bắt buộc. Học nào, anh ngồi dậy dựa vào vai cậu rụi rụi. Bảo bối anh chẳng muốn ở ký túc xá đâu. Cậu đẩy anh ra lo nhìn lên bản viết bài. Em thấy bình thường, anh lo viết bài đi. Anh nhăn mặt vò vò đầu cầm viết lên viết vài chữ lại nằm úp mặt xuống bàn ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép này là Việt tiểu thụ viết nha mấy nàng. Cách chương.